Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, thông thang trời. Nhà tử lo lắng, nhìn về phía bị treo ở cao lầu nơi Huệ Anh Hồng. Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân nhìn chính mình chị em tốt, rơi vào cấp độ kia tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời đều đỏ cả vành mắt. Cùng lúc đó, còi báo động vang lên, mấy chiếc xe cứu hỏa hỏa tốc tới rồi. Long Hâm cao ốc nổ tung phát sinh ngay lập tức, thì có người gọi phòng cháy điện thoại. Chưa qua bao lâu xe cứu thương, cảnh sát cũng dồn dập tới rồi. Cảnh sát phụ trách phong tỏa hiện trường, thanh lý chịu ảnh hưởng chết thi thể. Cấp cứu xe y hộ nhân viên nhưng là phụ trách cứu chữa phụ cận bị rơi vật đánh thương người đi đường. Mà đội phòng cháy chữa cháy thương nghị nên làm gì tiến vào cao ốc bên trong triển khai cứu viện. Bọn họ đồng dạng bị miệng cống tấm thép ngăn cách với ở ngoài. Sở hữu hành động đều rơi vào đình trệ trạng thái. Nhà tử nội tâm tràn ngập lo lắng. Huệ Anh Hồng chính bị người dùng một sợi dây thừng tử treo ở thứ 100 lâu ngoài cửa sổ. Cao tầng bên trên, sức gió muốn so với phổ thông bình địa đến thật vội xúc. Chỉ nếu là có quá leo núi hoặc là ở cao lầu trên sân thượng thổi qua phong người đều rõ ràng. Này gặp Huệ Anh Hồng ở gió to thổi dưới, lại như là đồng hồ con lắc như thế qua lại du đãng. Dưới chân của nàng không hề có thứ gì, cúi đầu nhìn lại là dường như vực sâu vạn trượng bình địa. Nàng sở hữu dựa vào, chính là trói chặt trụ tay mình cổ tay cái kia sợi dây thừng. Thằng sâu lơ đến cực hẹp, cổ tay da thịt đang bị gió thổi tạo thành đung đưa. Cùng thô ráp dây thừng ma sát dưới, trở nên máu me đầm đìa. Này nguyên bản trong xương kiêu ngạo nữ hài, lúc này giờ khắc này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bị người đánh đập vết thương. Thương thế không nhẹ, nàng thể năng từ lâu tiêu hao hết, muốn tự cứu đã không thể có thể. Tự nàng như vậy người kiêu ngạo, đến bây giờ này trong tuyệt cảnh, cũng không khỏi tâm lý tan vỡ nghẹt ngào lên, là mọi người sẽ sợ sợ chết vong. Đây là sinh mà thành người bản năng, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Cái gọi là chết sau đó kỷ, hùng hồn hy sinh, nhiều là dựa vào niềm tin của chính mình nỗ lực đè nén nội tâm đối với sợ hãi tử vong. Nói ra lời vô ích. Treo ở Long Hâm cao ốc ở ngoài Huệ Anh Hồng, lúc này giờ khắc này chính bản thân nằm ở trời cao không đường, xuống đất không cửa hiểm cảnh. Trong tuyệt vọng, nàng vẫn là không nhịn được chảy ra nước mắt. Nàng cực lực cắn chặt môi, nàng ý nghĩ cũng chỉ có một, cho dù chết cũng không muốn bị chết quá mất mặt. Trên mặt đất Long Hâm cao ốc dưới, cọt kẹt, khớp xương vang lên giòn giã thanh không ngừng truyền đến. Đồng Nghị ngửa đầu nhìn bị treo ở 100 lâu bóng người, không khỏi siết chặt quả đấm của chính mình. Tư, sắc bén cắt chém tiếng ma sát đâm nhói sở hữu màng nhĩ của người ta. Đội phòng cháy chữa cháy viên đã tổ chức nhân thủ, dự định cắt chém dày nặng tấm sắt ngăn cách, thực thi cứu viện, trong lúc nhất thời đốm lửa tung tóe. Có thể xem ở Đồng Nghị trong mắt, đội phòng cháy chữa cháy hành động, vốn là nước xa không cứu được lửa gần. Lúc này Huệ Anh Hồng ở 100 tầng trên lầu cao treo. Đối phương chỉ cho hắn 3 giờ. Đến bây giờ tình trạng này, làm sao đi vào trong lầu? Thành tre ở Đồng Nghị trước mặt một ngọn núi lớn, ép tới không kịp thở. Leo lên, không được. Cao ốc mặt ngoài nhiều là pha lê, còn lại đều là tương tự đá cẩm thạch bóng loáng vật liệu xây dựng. Đồng Nghị rõ ràng chính mình cân lượng, nhiều như vậy tầng trệt, để hắn leo lên, không khác nào nói chuyện viển vông. Có lẽ có người có thể làm được, nhưng tuyệt không là hắn. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị trong đầu xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Có điều người kia còn nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Nếu không ta đi tìm trạm cảnh sát, để bọn họ phái tới máy bay trực thăng. Nhà tử nói đến, Đồng Nghị, từ trạm cảnh sát phối hợp phái máy bay trực thăng, sau đó đến hiện trường, lại thương lượng thật hành động bước đi, đến muốn xài thời gian bao lâu. Nhà tử trầm mặc chốc lát, thở dài một tiếng, hô, chỉ là phái máy bay trực thăng, câu thông, điều hành lại đây, gần như liền muốn 2 giờ khoảng chừng, trái phải, đến hiện trường, còn phải muốn cùng nhân viên phi hành đoàn kế hoạch cùng phối hợp. 3 tiếng e sầu ung đủ, nhà tử lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thổn thức, ai, nhưng chúng ta còn có biện pháp gì đây? Hiện tại tòa nhà này, tầng tầng đều bị ngăn cách, căn bản không có cách nào tiến vào, xem đội phòng cháy chữa cháy như vậy từng tầng phá tan. Không biết phải hao phí thời gian bao lâu, thấy Đồng Nghị nhíu mày ngửa đầu nhìn Long Hâm cao ốc. Trầm mặc không nói, nhà tử lập tức hỏi, nếu như thật sự đi vào, người gặp bắt chúng ta nắm giữ tư liệu, đi đổi lấy A Huệ sao? Sẽ không, tư liệu ta sẽ không cùng với giao dịch, nhưng A Huệ ta bất luận làm sao đều phải cứu. Có thể hiện tại làm sao đi vào bên trong, ta cũng không có bất cứ manh mối nào. Nếu không chờ đội phòng cháy chữa cháy phá tan lầu một, người kia không phải nói, thang máy lên xuống đường nối có thể đi đến sao? Đồng Nghị lắc lắc đầu, mỹ nhân, 100 lâu a, đi cầu thang đều lao lực. Theo xích sắt trèo lên trên, ta sợ ta không đến 100 lâu, không làm được chính mình trước tiên mệt mỏi rơi xuống, đến thời điểm không cần nói cứu người, liền tự vệ đều không làm được. Nhà tử trầm mặc, xác thực như Trình Phong từng nói, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Long Hâm cao ốc, phát hiện còn có một tầng liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc. Nơi đó chính là 50 tầng phòng yến hội vị trí. Có một chỗ cửa sổ trước sau có khói thuốc bốc lên. Nhà tử giơ cánh tay lên chỉ vào cái kia bốc khói nơi nói đến. Xem, hoặc là có thể ở cái kia nghĩ biện pháp đi vào. Một bên Giản Tuệ Chân, thấy thế lắc lắc đầu. Cao như vậy làm sao tiến vào mà. Trừ phi xuyên vào cánh bay vào đi. Mà lúc này Ngô Quân Quân chính đang chạm cảnh sát tiểu cầu đội phòng quản lý bên trong. Mật thiết quan tâm phát sinh tất cả, nàng đến muốn đóng giữ tại chỗ, phụ trách đội viên cùng trạm cảnh sát điều hành, bình thường lẫm lẫm liệt liệt cười vui vẻ nàng, cũng biến thành cực kỳ trầm mặc. Nàng đã nghe được hiện trường tất cả mọi người đối thoại. Rõ ràng xảy ra chuyện gì, chức trách tại người, không để cho nàng có thể tùy ý rời đi. Thời khắc này, nàng chỉ có ở bên trong tâm yên lặng cầu khẩn. Cầu khẩn có người thật có thể cứu ra Huệ anh hồng. Đồng Nghị cũng chính là khó. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bản năng quay đầu hướng Long Hâm cao ốc tứ phương nhìn một chút. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một vật. Lập tức chỉ vào Long Hâm cao ốc phụ cận xây dựng nhà lớn nói đến. Các ngươi mau nhìn. Chỉ thấy Long Hâm cao ốc bên, còn có một đống xây dựng cao lầu, có điều quy mô nhưng không cách nào cùng Long Hâm cao ốc đem so sánh. Một đám thi công thiết bị từ lâu ngừng lại, cao cao máy chụp, liền như vậy đứng sừng sững. Thấy thế tất cả mọi người đều hiểu được. Trần Nhã Luân, Giản Tuệ Chân, nhà tử đều không khỏi nhìn về phía Đồng Nghị. Nhà tử lập tức lắc đầu đến. Không được. Ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi dễ dàng mạo hiểm. Nếu như ngươi có chuyện, ta sợ ta cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Ta là lần hành động này chủ người phụ trách, ta quyết định, không giống nhau, không chờ nha tử nói cái gì. Đồng Nghị lập tức mệnh lệnh đến, cảnh sát Giản Tuệ Chân nghe lệnh. Giản Tuệ Chân do dự đáp ứng đến. Người tức khắc đi đội phòng cháy chữa cháy mượn bộ đồ phòng hộ. Sau đó sẽ mượn trương mặt nạ phòng độc. Giản Tuệ Chân miễn cưỡng đáp ứng một tiếng. Chạy hướng về xe cứu hỏa vị trí. Trước khi đi Trần Nhã Luân dặn đến. Nhiều muốn trương mặt nạ phòng độc. Vạn nhất nếu như hỏng rồi. còn có đồ dự bị. Nhà tử khắp nơi lo lắng nhìn về phía Đổng Nghị. Người trước tiên không nên vọng động. Cái kia máy chụp lên cánh tay đòn khoảng cách. Thật giống không đủ để đủ đến 50 tầng. Vạn nhất, nói đến đây nhà tử trầm mặc chốc lát. Coi như người thật có thể đi vào. Từ thang máy đường nối theo xích sắt leo lên. Đối với ngươi thể lực tiêu hao, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.